Người là nữ vương, ta là đặc công. Chương 77. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Beta, Binh, chương 77. Mạc Tử Hàm cúi đầu, hai tay chống lên bàn, thân mình không ngừng run rẩy. 6 năm trước, màn vũ nhục trong cơn mưa kia, 6 năm huấn luyện đáng sợ xém bỏ mạng, 6 năm sau lại bị bày mưu, toàn bộ ủy khuất, bất mãn, đau đớn lập tức chiếm cứ đại não và trái tim của cô. Liên Cẩm Dung làm cơm xong từ phòng bếp đi đến thư phòng. Nhìn thấy con gái khóc thành như vậy lập tức luống cuống. Đi đến vỗ nhẹ lưng cô. Sau đó nhìn bức tranh ở cạnh bên. Quay đầu phẫn nộ trừng mắt nhìn Mạc Lương Tài. Tôi nói ông xảy ra cái gì? Tử Hàm nhà chúng ta nhiều năm không vẽ tranh rồi. Còn bắt nó vẽ sao? Tôi, vẻ mặt Mạc Lương Tài vô tội. Nhưng không biết giải thích thế nào. Chỉ bất đắc dĩ cúi đầu. Được rồi, ông không nên làm con gái mình khóc. Tử Hàm a, đừng để ý đến ông ấy. Vẽ tranh không được cũng không sao. Liên Cẩm Dung đau lòng an ủi Mạc Tử Hàm còn đang rơi nước mắt. Nói xong thì cũng khóc lên. Không phải là không nhìn thấy những vết sẹo trên người Mạc Tử Hàm. Nhưng mà ngoại trừ chuyện ôm chồng khóc, bà cũng không biết nên làm thế nào mới tốt. Mẹ, Mạc Tử Hàm nghe được tiếng mẹ cô khóc nức nở. Cả kinh, vội vàng hít hít cái mũi. Xoay người xả ra nụ cười. Không liên quan đến cha. Là con lâu lắm không có vẽ tranh. Con, Mạc Tử Hàm muốn an ủi mẹ. Kết quả lại nói đến một nửa rồi cái gì cũng không nói ra được nữa. Được được được, chúng ta đi ra ăn cơm đi. Liên Cẩm Dung nhìn con gái bộ dáng rối rắm, càng thêm đau lòng, vỗ vỗ tay cô nói. Dạ, ngoan ngoãn theo sát bước chân của mẹ. Đi ngang ánh mắt phức tạp của Đạm Đài Tuyền khi nhịn không được cúi đầu một chút. Nhẹ giọng, đi ra ăn cơm đi. Mạc Tử Hàm vội vàng nói xong câu này. Lại tiếp tục bước đi ra phòng khách. Mạc Lương Tài bị lão bà quở trách nhìn thấy con gái mình cũng bất đắc dĩ thở dài. Chậm rãi đi đến bên người Đạm Đài Tuyền Ki. Tử Hàm như vậy, thật là đã làm phiền con. Thúc thúc, không có, đó vốn là chuyện con nên làm. Đạm Đài Tuyền Ki cười cười nhìn Mạc Lương Tài. Sau đó ra khỏi thư phòng. Nhìn thân ảnh Mạc Tử Hàm. Ánh mắt thâm thúy không biết đang suy nghĩ gì. Trên bàn cơm, Mạc Tử Hàm cúi đầu ăn cơm. Bộ dáng tuyệt đối không nhã nhặn. Làm Liên Cẩm Dung bất đắc dĩ lắc đầu. Nhưng cũng không nói cái gì. Không khí vốn nên náo nhiệt mới đúng. Nhưng vì Mạc Tử Hàm khóc vừa rồi. Nên lại trở thành vô cùng quỷ dị. Mạc Tử Hàm cúi đầu. Liên tục ăn cơm. Nhưng chỉ ăn cơm trắng. Đạm Đài Tuyền Ki ngầm thở dài. Gắp đồ ăn để vào trong chén Mạc Tử Hàm. Ôn nhu nói. Không nên ăn cơm không? Ăn đồ ăn nữa. Đũa dừng một chút. Nuốt cơm xuống. Nhưng không ngẩng đầu nhìn nàng. Qua một lúc Mạc Tử Hàm mới thấp giọng nói. Mạc Lương Tài thấy một màn như vậy. Liếc mắt nhìn lão bà mình đang chừng mình. Có chút ai oán đau khổ hớp một ngụm canh. Tử Hàm đang giận dỗi với Tuyền Ki nha. Liên quan gì đến ông a? Không được, Mạc Lương Tài bỗng nhiên buông muỗng. Có chút dứt khoát kiên quyết ngẩng đầu. Ông phải nghĩ cách để lão bà biết quan hệ của con gái mình với Tuyền Ki sớm một chút. Không thể để vợ chồng son mâu thuẫn. Cũng không biết đường lo. Cứ như vậy đi. Mạc Lương Tài nắm tay. Tỏ ra rất quyết tâm. Lại bị một đôi đũa hung hăng gõ lên đầu. Già mà không nên nết. Ăn một bữa cơm cũng thất loạn bát tao. Liên Cẩm Dung có chút oán hận trừng mắt nhìn chồng. Hừ, dám làm con gái bà khóc. Bà không để yên cho lão đầu tử này. Mạc Lương Tài liếc mắt một cái liền hiểu ý tứ trong mắt bà. Ánh mắt đang trói lọi lập tức suy sụp xuống. Ai oán nhìn Mạc Tử Hàm vẫn đang ăn cơm. Trong lòng càng thêm kiên định. Tiểu quỷ hỗn trướng. Mâu thuẫn với lão bà cô thì tự mình giải quyết. Chạy đến đây là bộ ủy khuất cái gì? Hại lão tử bị mắng. Không được, phải nghĩ biện pháp giáo huấn một chút. Ánh mắt nhìn đến Đạm Đài Tuyền Kỳ đang không ngừng gắp đồ ăn cho Mạc Tử Hàm. Mạc Lương Tài hắng giọng một cái nói. Tử Hàm a, con không phải nói nghỉ phép sao? Sao cũng gần một năm rồi? Không phải sẽ đi làm lại hay sao? Liên Cẩm Dung nghe được câu này vội vàng nhìn lên con gái. Tuy rằng nhiều lúc tranh giành tivi với bà, nhưng mà bà cũng không nghĩ là muốn cô đi. Mạc Tử Hàm dừng động tác, miệng toàn là cơm, cố gắng nuốt nuốt, nuốt xong hết cơm kia, mới hàm hồ nói. Dạ, con, xin giải ngũ. Thật sao? Liên Cẩm Dung nghe được câu này xong, vẻ mặt kinh hỉ, con thật sự giải ngũ sao? Chấm, Mạc Tử Hàm để đũa xuống, gãi gãi đầu, nhìn bộ dáng hưng phấn của mẹ, nhẹ nhàng dạ một tiếng không rõ cảm xúc. Vậy con ở lại đây? Mạc Tử Hàm nghe câu hỏi như vậy, không biết vì sao, lại trộm liếc mắt nhìn về phía Đạm Đài Tuyền Kỳ. Nhìn thấy ánh mắt ôn hòa của nàng thì mãnh kinh, thu hồi ánh mắt nhìn lén của mình. Dạ, Mạc Tử Hàm sờ sờ cằm, có chút do dự mở miệng nói. Nhưng mà con sẽ đi tìm việc. Em không làm vệ sĩ của tôi sao? Đạm Đài Tuyền Kỳ nhăn mặt, vì câu nói của Mạc Tử Hàm mà mơ hồ muốn nổi nóng. Ánh mắt dịu dàng thu vào, chỉ còn lại lạnh như băng. Ác, Mạc Lương Tài nhìn thấy vẻ mặt kinh sợ của con gái, trộm cười cười, sau đó nói với Đạm Đài Tuyền Kỳ. Tiểu tử này liền giao cho con nha Tuyền Kỳ. A, Mạc Tử Hàm trợn mắt nhìn cha mình, nhìn thấy vẻ mặt không cho cự tuyệt lại sửng sốt. Vừa lúc cũng nghe mẹ mở miệng. Vậy A Tuyền Kỳ, tiểu tử này giao cho con gì mới yên tâm? Từ nhỏ đến lớn có con mới trị được nó. Mạc Tử Hàm hết chỗ nói rồi. Sao mẹ với cha không lo lắng cho cô sẽ bị Tuyền Kỳ bán đi đây? Yên tâm đi dì thúc, con nhất định sẽ cố gắng chăm sóc Tử Hàm. Đạm Đài Tuyền Kỳ liếc mắt nhìn người đang cúi đầu rối rắm, mang trên mặt nụ cười, gằn từng tiếng. Ăn cơm xong, mọi người tán gẫu một chút rồi sau đó Mạc Tử Hàm và Đạm Đài Tuyền Kỳ cũng đi ra khỏi nhà. Đi đến chỗ đậu xe, Đạm Đài Tuyền Kỳ lấy chìa khóa mở xe, định ngồi vào ghế lái xe, lại bị một bàn tay ngăn cản. Quay đầu ôn nhu nhìn người ngăn cản mình, trong mắt Đạm Đài Tuyền Kỳ hiện lên một tai giảo hoạt, tiện thể ủy khuất. Không phải em không để ý đến tôi sao? Thân mình Mạc Tử Hàm cứng đờ, nhìn đến ánh mắt của nàng, một lát sau mới nghẹn giọng nói ra một câu. Chị không phải nói tôi là vệ sĩ của chị sao? Vậy sao? Ánh mắt ủy khuất kia biến mất. Đạm Đài Tuyền Kỳ nhìn cô, sau đó ôm lấy cô, nhẹ nhàng nói bên tai. Không giận tôi nữa được không? Chúng ta thật vất vả mới ở cùng một chỗ như vậy. Mạc Tử Hàm ngây ngốc tùy ý nàng ôm lấy mình. Nghe được câu kia tim lại rung lên. Sửng sốt vài giây mới đem đầu vùi lên bả vai của Đạm Đài Tuyền Kỳ. Âm thanh buồn bực. Tôi biết tôi không nên giận chị. Nhưng mà tôi chỉ không chấp nhận được. Tôi không có lợi dụng em để mang về lợi ích cho công ty. Đạm Đài Tuyền Kỳ dùng âm thanh cấp tốc nói. Sợ Mạc Tử Hàm hiểu lầm mình, lại vội vàng mở miệng. Tôi thật sự không biết quan hệ của chủ tịch tập đoàn Hằng Sa và Vương Đức. Là cô, tôi không phải có ý này. Mạc Tử Hàm rầu rĩ, cảm nhận được nàng sốt ruột trong lòng lại ấm áp. Trong óc nhịn không được nghĩ đến Nam Cung Kiếm và Sở Phi Vân. Cái mũi lại êm ẩm, âm thanh cũng có chút run rẩy. Tôi biết chị muốn tôi thấy được bộ mặt thật của bọn họ. Tôi biết chị không muốn tôi làm việc nguy hiểm nữa. Nghe được Mạc Tử Hàm nói như vậy, trong lòng Đạm Đài Tuyền Kỳ mềm nhũn, nhẹ nhàng xoa lưng cô. Thì ra, Tử Hàm đều hiểu được. Chỉ là tôi không chấp nhận được. Vì tôi ngu xuẩn, để A Kiếm bị thương. Để Phi Vân, Mạc Tử Hàm càng nói càng kích động, rồi khóc nức nở nói tiếp. Tôi biết tôi giận chó đánh mèo lên chị. Tôi, Mạc Tử Hàm hít hít cay mũi. Muốn nói cái gì cũng không nói nên lời. Cô ủ đầu lên vai Đạm Đài Tuyền Ki. Nhắm mắt không muốn nói gì nữa. Thở dài, ôm lấy người nọ, nói rất nhẹ. Tôi biết em khó chịu. Tôi không trách em. Thực xin lỗi. Đứa ngốc. Đạm Đài Tuyền Ki sùng nịch xoa đầu cô. Đứng cách ra, ôn hòa nói. Về nhà được không? Mạc Tử Hàm gật gật đầu. Chạy đến bên kia mở cửa xe. Sau đó ngây ngốc nhìn Đạm Đài Tuyền Ki. Ánh mắt hồng hồng. Bộ dáng đáng thương của Mạc Tử Hàm làm nàng lập tức bật cười. Đạm Đài Tuyền Ki đi vòng qua. Xoa xoa cái mũi của cô. Mới ngồi lên ghế phó lái. Sau đó gieo cho cô ánh mắt bảo lên lái xe. Mạc Tử Hàm lại chạy về ghế bên này. Ngồi vào ghế lái. Nhìn xung quanh quay đầu xe. Lại nhìn thấy Đạm Đài Tuyền Ki ý vị thâm trường nhìn mình. Mạc Tử Hàm nheo mắt. Lại chớp chớp. Rất nhanh phản ứng thắt dây an toàn lại cho nàng. Sau đó giả bộ đáng thương nói. Chị nói không trách tôi đó nha. Được, đi thôi. Đạm Đài Tuyền Ki kéo dài âm điệu trả lời. Làm Mạc Tử Hàm rét run. Cảm giác không đơn giản như vậy. Lúc về đến nhà, Mạc Tử Hàm vừa muốn mở cửa thì phát hiện băng dính trong suốt lúc trước mình để lại đã bị mở ra. Nhăn mặt một cái. Đem Đạm Đài Tuyền Ki kéo về phía sau. Muốn lấy súng lục trong túi ra. Lại phát hiện trống không. Mạc Tử Hàm nhăn mày. Kéo nàng lui lại mấy bước. Vẻ mặt đau khổ. Giờ mới chợt nhớ lại. Mình không còn là người của đội đặc chiến. Thì có bao nhiêu là vô lực. Đạm Đài Tuyền Ki lắc đầu. Nâng tay xoa xoa mắt nàng. Tùy ý để cô kéo mình đi. Sau đó gọi điện thoại kêu vệ sĩ đến. Tiểu thần tiên, tôi không nghĩ đến em lại nhát gan như vậy. Khải sát lâm bị mấy tên vệ sĩ tấn công. Nhìn đến Mạc Tử Hàm đứng cùng một chỗ với Đạm Đài Tuyền Ki chào phúng lên tiếng. Đạm Đài Tuyền Ki nắm tay Mạc Tử Hàm để cô yên lòng. Âm thanh lạnh lùng nói. Đối phó với tiểu tốt, tất nhiên không cần Tử Hàm ra tay. Khải sát lâm nổ súng vào mấy tên vệ sĩ. Sau đó thoát khỏi vòng vây. Chạy vào một chiếc xe lái đi. Tiểu thần tiên, tôi sẽ còn quay về tìm em. Mạc Tử Hàm nghe những lời này. Nhìn thấy xe chạy đi như bay. Có chút ủ rũ cúi đầu không nói lời nào. Cô cảm thấy mình thật là vô dụng. Còn nói là phải bảo vệ Tuyền Ki. Kết quả đến bây giờ toàn là Tuyền Ki bảo vệ mình. Cách chương.